Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159: Thiên phú trận đạo kỳ tài. Thiên phú rút thưởng ao cơ chế. 5K 161. Chương 159: Thiên phú trận đạo kỳ tài. Thiên phú rút thưởng ao cơ chế. 5K 24 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 159: Thiên phú trận đạo kỳ tài. Thiên phú rút thưởng ao cơ chế. 5K cũng làm cho ta xem trước một chút, một tuần này hàng hóa đến cùng giá trị bao nhiêu. Mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra cận tòng tiết giao cho hắn chữ vật giới chỉ. Đinh, kiểm tra đo lường đến màu trắng phẩm chất trang bị, chung giá trị năng lượng 7,38 triệu điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến chứa đại lượng năng lượng vật chất, chung giá trị năng lượng 897 vạn điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến chứa đại lượng năng lượng khoáng thạch, chung giá trị năng lượng 1.304 vạn điểm. Tô Tỉnh hơi tính lại, một tuần này hàng hóa hết thảy cung cấp 2.939 vạn mô phỏng năng lượng. Trong đó quang dị kim loại liền giá trị 1.309 vạn điểm năng lượng. Tiếp cận 1/2 tỷ lệ. Ai ra, cái này dị kim loại quả thật là cung cấp mô phỏng năng lượng tuyệt hảo vật chất a. Tô Tỉnh cảm thán một câu. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong dị kim loại cơ hồ đều là nhất giai dị kim loại. 100 gram đại khái giá trị 20 điểm mô phỏng năng lượng. Một tấn cũng chính là 2 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Mà Taro thương hội hiện tại dưới tay nhận thầu 2 cái có thể khai thác dị kim loại khu mỏ quặng. Phó bản, tương đương với một tuần liền có thể khai thác 650 tấn dị kim loại. Nghe số lượng rất nhiều, nhưng là dị kim loại mật độ cao, cho nên xem ra cũng không còn bao lớn. Chủ yếu nhất là, khoản này mô phỏng năng lượng nơi phát ra ổn định, mà lại chi phí cực thấp. Tô Tỉnh cần thanh toán vẻn vẹn hàng năm 2 tòa phó bản nhận thầu phí tổn, cùng với thuê công nhân tiền. Mà cái này 2 tòa dị kim loại khu mỏ quặng, thậm chí đầy đủ Tô Tỉnh khai thác 20 năm lâu. Tê tương đương như thế nhìn, dị kim loại đúng là mô phỏng năng lượng nơi phát ra đầu to a. Có lẽ, nên cùng cận tông tiết chào hỏi một chút, tương lai nghĩ biện pháp thu mua càng nhiều dị kim loại. Như thế liền có thể đạt được càng nhiều mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, khu mỏ quặng phó bản sự tình tạm thời không vội, bất quá là thời điểm mở ra một vòng mới mô phỏng rồi. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 15 tháng 7 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 45 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 4.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.9847 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói. Rút ra màu tím thiên phú. Ngoặc kép. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Trận đạo kỳ tài. Trận đạo. Tô Tỉnh có chút nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trận đạo kỳ tài. Màu tím thiên phú. Người đối với trận đạo ngộ tính viễn siêu người bình thường. Lại càng dễ trở thành được người tôn kính trận đạo đại sư. Nhìn xem mới thiên phú về sau. Tô Tỉnh nhịn không được nhả rãnh nói. Khá lắm. Thật sự là đan khí trận phù mọi thứ nở hoa thôi. Hiện tại cũng liền kém một cái phù đạo thiên tài thiên phù a. Tô Tỉnh nhịn không được nhả rãnh đạo. Cái này máy mô phỏng thiên phú. Hiển nhiên muốn để hắn hướng phía toàn diện hình thiên tài phát triển. Mặc dù như thế cũng đều có thể. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tu vi tăng lên. Trở về sau tu vi đầy đủ. Hoặc là cần thời điểm. Lại học tập những này nghề phụ cũng là không sai. không ngoài dự liệu không có rút đến màu tím linh căn thiên phú. Xem ra lần này phải nghĩ biện pháp nhiều làm chút linh dịch đi ra. Đến như trận này đạo thiên phú, vẫn là trước tồn tại thiên phú trong hồ đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ấn mở trước mắt mô phỏng bảng. Chỉ thấy nguyên bản mô phỏng văn tự, biến thành một cái phục cổ máy rút thưởng. Mà cái này máy rút thưởng chính là trước đó lần thứ hai máy mô phỏng thăng cấp. Chỗ giải tỏa giải thưởng chức năng. Cụ thể công năng chính là, Tô Tỉnh cần tiêu xài phí nhất định điểm số tiến vào khác biệt cấp bậc giải thưởng. Tỷ như nói muốn rút ra màu trắng thiên phú, mỗi lần rút thưởng sẽ tiêu phí 100 điểm mô phỏng năng lượng. Rút thưởng mục tiêu là Tô Tỉnh đã từng rút đến qua nhưng không có mang ra ngoài màu trắng thiên phú. Muốn quất lấy lục sắc thì là 1000 điểm, màu lam 1 vạn điểm, màu tím thiên phú 10 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thuyết pháp, tỷ như Tô Tỉnh tiến vào màu tím giải thưởng về sau, rút ra bất luận cái gì màu tím thiên phú xác suất đều là bình quân. Tô Tỉnh bây giờ màu tím thiên phú trong ao thiên phú cũng liền hơn 10. Nói cách khác vận khí lưng một điểm, cũng liền hơn 1 triệu năng lượng liền rút ra rồi. Điểm này coi như lương tâm. Rút ra đã từng thiên phú về sau, Tô Tỉnh có thể chỉ định hắn làm lần tiếp theo mô phỏng thiên phú lựa chọn. Như thế tại mô phỏng về sau liền có thể lựa chọn đem thiên phú mang ra. Bất quá, hiện có mấy cái này thiên phú, tựa hồ tạm thời cũng còn không dùng đến cơ hội. Chờ thích hợp thời điểm lại chỉ định a. Tô Tỉnh thì thào một câu. Sau đó chính thức chuẩn bị mô phỏng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người lập tức bắt đầu bố trí tụ linh trận. Gia tốc linh dịch tích lũy. Một tuần sau, linh điền động thiên bên trong bắt đầu có linh dịch sản xuất. Số lượng không nhiều, mỗi ngày chỉ có 150 giọt không đến. Nhưng người đối với lần này vẫn như cũ 10 phần chân quý. Mỗi tuần có 1000 giọt linh dịch nhập chướng. Góp gió thành bão, một năm chính là hơn 5 vạn giọt linh dịch. Người rất thỏa mãn, người dự định nhanh chóng gia nhập Giáng Lâm giáo. Thế là liền liễm tức dịch dung. Đi trước Tây Nam tỉnh thành phố Song Khánh. Người vận khí rất tốt. Rất nhanh liền phát hiện tông lão cẩu. Một bữa thao tác về sau. Người thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Đồng thời dùng tục mệnh đan từ tông lão cẩu trong tay đổi lấy không ít dược liệu. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau. Người bảo trì điệu thấp. Đồng thời liên lạc với Lạc Sơ Ảnh. Từ trong tay nàng thu được một nhóm lớn linh dược. Về sau, người làm từng bước tu luyện. Đồng thời tướng linh trong ruộng sản xuất linh dịch thu thập lại. Người từng tại tông lão cẩu trong tay lộ ra một bình nhỏ linh dịch. 1 vạn giọt tả hữu. Tông lão cẩu nhìn con mắt đều nhanh thẳng. Rất hiển nhiên, từ phản ứng của hắn bên trong. Người vậy rõ ràng bây giờ thời đại này. Linh dịch quý giá. Tông lão cẩu biểu thị hắn nguyện ý dùng thần thông công pháp trao đổi trong tay ngươi linh dịch. Ngươi có chút ý động. Thế là hỏi thăm hắn xuất ra cỡ nào công pháp. Tông lão cẩu móc ra cùng loại với nhiếp hồn thuật. Độc tâm thuật, huyết tế thuật chờ ác độc thuật pháp. Những này thuật pháp chẳng những phẩm cấp không cao. Tác dụng phụ không nhỏ. Mà lại thủ đoạn cực kỳ ác độc. Thường thường muốn hiến tế sinh hồn. Ngươi tự nhiên chướng mắt bực này pháp thuật. Nhưng ngươi biết rõ tông lão cẩu sẽ không thực tình cùng ngươi giao dịch. Đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ lắc đầu. Hừ lạnh nói. Tốt ngươi cái tông lão cẩu. Lại còn muốn để ta giống như ngươi biến thành tà tu. Coi là thật ác độc. Bất quá ngươi bây giờ không muốn giao dịch cũng không cái gọi là. Chờ tiểu gia đưa ngươi làm thịt. Trên người ngươi những bảo vật kia, công pháp có thể liền hết thảy thuộc về ta. Tô Tỉnh cảm thấy cùng tông lão cẩu giao không giao dịch cũng không đáng kể. Trở tại trong hiện thực đem đánh giết, tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bên trong đồ vật sớm muộn về Tô Tỉnh sở hữu. Bất quá, linh dịch này giá trị cũng thật là ngoài ý liệu cao a. Nếu là ngày sau thật có thể tìm tới tu hành giới. Ở nơi này linh khí thiếu thốn thời đại. Linh dịch sợ rằng có thể đổi được không ít bảo bối. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Ngươi và Tông Lão Cẩu giao dịch thất bại. Lẫn nhau âm thầm nhớ thương đối phương bảo bối. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ như một bộ ôn hòa bộ dáng. Phảng phất là nhiều năm chí hữu bình thường. Tiếp xuống thời gian một năm. Ngươi lâu dài đợi tại Linh Điền Động Thiên bên trong tu luyện. Hoặc là học tập Thiên Diễm Quyết. Hoặc là gia tăng bản thân đối linh lực nắm giữ. Hoặc là luyện chế đan dược. Một năm này thời gian, người trọn vẹn góp nhặt tiếp cận 5 vạn giọt linh dịch. Người đem bọn hắn đặt ở đặc chế trong bình ngọc nhỏ. Mỗi một trong bình đều chứa 1 vạn giọt linh dịch, ước chừng 50ml tả hữu. Năm thứ 2, người đối với địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết nắm giữ đột phá tới tầng thứ 2. Đồng thời ngươi luyện chế nhóm lớn đan dược, mà giáng lâm giáo trong bảo khố những linh dược kia. Đại đa số đều bị ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ngươi cho rằng thời cơ chín muồi. Thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra giáng lâm giáo. Ngươi trực tiếp liên lạc đại hạ quân đội. Nương tựa theo đan dược trong tay cùng thực lực bản thân. Ngươi ở đây đại hạ quân đội địa vị cực cao. Mà giáng lâm giáo cho dù nghĩ đối với các ngươi tiến hành truy sát. Nhưng cũng hữu tâm vô lực. Tai bay vạ gió. Tông Lão Cẩu trở thành cái kia dê thế tội. Bắt đầu bỏ mạng thiên nhai. Năm thứ 3, thời gian 1 năm ngươi lại luyện chế được mấy vạn mai đan dược. Vì đại hạ quốc tăng thêm hơn 1 vạn tông sư cấp cường giả. Cùng năm, ngươi đối Thiên Diễm Quyết nắm giữ bước vào tầng thứ 3. 1 năm này, trong tay ngươi linh dịch đã tiếp cận 15 vạn giọt. Nhưng ngươi một giọt vô dụng, đem toàn bộ bảo tồn lại. Người mỗi ngày trừ tốn hao 1 giờ thu thập linh dịch bên ngoài. Thời gian còn lại chính là tu hành nguyên lực cùng công pháp Thiên Diễm Quyết. Cái này khiến ngươi có mấy cái canh giờ thời gian ở không? Thế là ngươi chuẩn bị mở rộng tụ linh hoa quy mô. Từ đó thu hoạch càng nhiều linh dịch. Ngươi gieo 500 khỏa tụ linh hoa hạt giống. Vẻn vẹn quản lý những này hạt giống. Người mỗi ngày đều phải tốn phí mấy canh giờ. Nếu là lại nhiều. Liền sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Năm thứ 4, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ có chút đột phá. Đã tiếp cận ngoại phóng cấp bậc nguyên lực nắm giữ. Trên thân thể ngươi quấn quanh linh khí áo giáp càng thêm kiên cố. Trong cơ thể ngươi nguyên lực càng thêm dồi dào. 1 năm này, ngươi linh dịch số lượng đi tới 20 vạn tích. Năm thứ 5, ngươi gieo xuống 500 gốc tụ linh hoa toàn bộ thành thục. Cái này khiến Linh Điền Động Thiên bên trong linh khí biên độ nhỏ đề cao. Người mỗi tuần thu hoạch linh dịch số lượng đi tới 1.100 giọt tả hữu. Thời gian 1 năm, người thu hoạch tiếp cận 6 vạn giọt linh dịch. Người lại lần nữa gieo xuống 500 gốc tụ linh hoa. Chờ đợi lấy 2 năm sau lần tiếp theo thành thục. Năm thứ 6, người đối địa giai công pháp Thiên Diễm Quyết trong tay nắm giữ đột phá. Thành công bước vào tầng thứ 4. Đáng tiếc là, người đối nguyên lực nắm giữ vẫn như cũ một mực kẹt tại quấn quanh cấp đại viên mãn. Người phi thường muốn tiến một bước đột phá. 1 năm này, người lại lần nữa góp nhặt tiếp cận 6 vạn giọt linh dịch. Người linh dịch tổng lượng đi tới 36 vạn giọt. Năm thứ 7, người trồng nhóm thứ 2 tụ linh hoa thành thục. Linh Điền Động Thiên bên trong linh khí hàm lượng lần nữa biên độ nhỏ tăng lên. 1 năm này ngươi thu hoạch 63,000 giọt linh dịch. Ngươi thuần thục gieo mới 1 nhóm tụ linh hoa hạt giống. Năm thứ 8, ngươi thu hoạch linh dịch 63,000 giọt. Trong tay ngươi linh dịch tổng lượng tiếp cận 49 vạn giọt. Năm thứ 9, mới 1 nhóm tụ linh hoa thành thục. Nhường ngươi linh điền phúc địa bên trong linh khí hàm lượng càng thêm dồi dào. 1 năm này ngươi thu hoạch linh dịch lại tăng lên nữa. Đi tới 64,000 giọt. Ngươi vậy phát hiện theo tụ linh hoa số lượng không ngừng kéo lên. Linh điền phúc địa bên trong linh khí mặc dù cũng ở đây tăng lên. Nhưng lại rất khó đột phá một cái bình cảnh. Tựa hồ một mực ở vào sơ cấp động thiên cấp độ. Trừ phi có lớn cải biến. Nếu không cái này linh điền động thiên rất khó thuế biến. Thế là ngươi không còn gieo trồng tụ linh hoa, mà là chuyên tâm thu thập linh dịch. đồng thời đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối công pháp và nguyên lực trên việc tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tụ linh hoa mặc dù là thiên địa kỳ vật, nhưng đối với nơi nào đó không gian bên trong linh khí tăng lên cũng không phải là không chỉ hết sức. Trừ phi tụ linh hoa số lượng thật sự đủ nhiều. Giống La Thiên Tông như vậy có được 129,600 gốc tụ linh hoa. Nhiều như vậy số lượng, có lẽ có thể lượng biến gây nên chất biến, để linh điền động thiên cấp bậc tăng thêm một bước. Lại hoặc là bố trí đại hình tụ linh trận, phối hợp cao cấp linh mạch, có lẽ cũng có thể để linh khí chất lượng biên độ lớn tăng lên, từ đó tăng lên linh điền động thiên cấp bậc. Bất quá, mấy cái này điều kiện đối với hiện tại ta còn quá hà khắc rồi một chút. Chủ yếu là không có nhiều như vậy mô phỏng năng lượng a. Tô Tỉnh thở dài, lẩm bẩm nói, chẳng qua hiện nay một năm sản xuất hơn 6 vạn giọt linh dịch. Số lượng vậy vậy là đủ rồi. Lại nhiều lời nói, ta đến lúc đó chỉ sợ cũng không đủ mô phỏng năng lượng tiến hành đổi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 10 năm, người 10 năm này tích lũy linh dịch đã có trọn vẹn 61 vạn giọt. Người đem bọn hắn tồn tại trong bình ngọc nhỏ, thận trọng đặt ở trong hộp. Nhìn xem bình ngọc này số lượng không ngừng gia tăng, trong lòng ngươi tràn đầy cảm giác thành tựu. Thứ 11 năm, ngươi đối nguyên lực nắm giữ càng thêm thuần thục. Ngươi cảm giác mình khoảng cách đến nguyên lực tầng thứ 3 ngoại phóng cấp đã không xa. Cùng năm, ngươi linh dịch số lượng đi tới 67 vạn giọt. Thứ 12 năm, ở một cái bình tĩnh buổi chiều, ngươi cơm nước xong xuôi như thường lệ rèn luyện nguyên lực. Ngươi đem nguyên lực quấn quanh ở thân thể mỗi một tấc da rẻ, không ngừng trải nghiệm lấy nguyên lực diệu dụng. Đột nhiên, ngươi cảm giác được một mực bối rối ngươi gông xiềng bị lặng yên không tiếng động mở ra. Ngươi đối với nguyên lực nắm giữ, nước chảy thành sông chuyển đến tầng thứ 3. Ngoại phóng cấp, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cuối cùng, nguyên lực đột phá tới tầng thứ 3 rồi. Từ nguyên lực quấn quanh cấp đỉnh phong, ra ngoài thả cấp, không tá trợ đốn ngộ lực lượng. Tự nhiên tu luyện cần tiêu xài phí thời gian 12 năm sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Cái tốc độ này không thể nói nhanh, nhưng là tại Tô Tỉnh tâm lý mong chờ phạm vi bên trong. Nguyên lực đột phá tới ngoại phóng cấp về sau, ngươi không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một phen. Ngươi khí thủ đan điền, bắt đầu khống chế thể nội hai cỗ lực lượng, nguyên lực cùng linh lực. Ngươi đem linh lực thủ ở thể nội, đem nguyên lực bao trùm tại thân thể ngoại tầng, khống chế bọn hắn chậm rãi rời xa thân thể của ngươi. Tại ngươi cảm ứng bên trong, nguyên lực từ song quyền của ngươi bên trên chậm rãi lan tràn, cuối cùng dừng ở cách ngươi nắm đấm 10 cm vị trí. Mặc dù mới vào ngoại phóng cấp, ngươi nguyên lực mới vừa vặn ly thể, nhưng ngươi cũng có thể cảm giác được cái này một lớp mỏng manh ngoại phóng nguyên lực chỗ cường đại. Ngươi mang tới một khối tứ giai dị kim loại, khống chế nguyên lực hướng phía dị kim loại đập tới. Oanh, chỉ thấy cái này nhẹ nhàng một quyền, thế mà trực tiếp để nguyên một khối tứ giai dị kim loại nổ thành bột phấn. Cần biết ngươi căn bản đều không dùng lực, như thế ngang ngược phá hư tính, vẻn vẹn lấy từ nguyên lực. Trong lòng ngươi rất nhanh minh ngộ, nếu là nguyên lực tu luyện đủ cường đại, có thể ly thể vài thước thậm chí mấy trượng, vậy sẽ là tất cả luyện khí sĩ ác mộng. Về sau, ngươi lại thử nghiệm đem nguyên lực quấn quanh ở mặt băng phía trên. Chỉ là ngươi lúc này mới vào ngoại phóng cấp, còn vô pháp tùy tâm sở dục khống chế. Vì phòng ngừa mặt băng kiếm bị phá hư, ngươi chỉ có thể tạm dừng nếm thử, tính toán đợi đối nguyên lực nắm giữ thuần thục hơn sau lại làm nếm thử. Thứ 13 năm, nguyên lực sau khi đột phá, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở thiên diễm quyết trên việc tu luyện. Mười mấy năm qua, ngươi đối thiên diễm quyết cảm ngộ cấp tốc tăng lên, cùng với tiếp cận đệ ngũ trọng. Cùng năm, ngươi thu thập linh dịch tổng số đi tới 80 vạn tích. Thứ 14 năm, công pháp thiên diễm quyết vậy nước chảy thành sông đột phá, đi tới đệ ngũ trọng. Thiên diễm quyết tu luyện tới tầng thứ 5 về sau, phối hợp thêm ly hỏa thuật, hấp thu linh khí tốc độ so Trường Xuân Công vẫn nhanh hơn một chút. Thế là ngươi đem thiên diễm quyết nhất là bản thân chủ tu công pháp. Tốc độ tu luyện biên độ nhỏ tăng lên. Thứ 15 năm, những năm này mặc dù ngươi chưa từng sử dụng linh dịch phụ trợ tu luyện, nhưng 15 năm tích lũy vẫn như cũ nhường ngươi tu vi từ hóa thân thất trọng hướng về phía trước bước ra một bước dài. Khoảng cách hóa thần bát trọng đã không xa. Thứ 16 năm, ngươi vẫn như cũ mỗi ngày cần cù thu tập linh dịch. Một năm này, ngươi có linh dịch tổng lượng đột phá 1 triệu tích. Thứ 17 năm, ngươi luyện khí tu vi tiến thêm một bước. Ngươi trở thành hóa thần bát trọng tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, hóa thần kỳ tu luyện so với ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nhất là hóa thần hậu kỳ, càng là nửa bước khó đi a. Không có linh dịch phụ trợ, chỉ dựa vào tự nhiên tu luyện, lại muốn trọn vẹn 17 năm tài năng đột phá một cảnh giới sao? Tô Tỉnh biết rõ cái tốc độ này không tính chậm, nhưng hắn còn không hài lòng. May mắn, về sau có linh dịch phụ trợ, tốc độ tu luyện hẳn là sẽ tiến thêm một bước a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, theo ngươi ngày đêm không ngừng khổ tu, ngươi đối với thiên diễm quyết nắm giữ đã cùng Trường Xuân Công sánh vai cùng. Hỏa thuộc tính công pháp ưu thế, để ly hỏa thuật uy lực có tăng lên không nhỏ, mà ngươi công phạt thủ đoạn lại tăng mạnh không ít. Thứ 19 năm, theo những năm này khổ tu, ngươi đối với nguyên lực nắm giữ càng thêm thuần thục. Ngươi đã có thể làm được an toàn đem nguyên lực ngoại phóng quấn quanh ở trên linh kiếm. Chỉ là thời gian duy trì không thể quá dài. Nếu không đối ngươi nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng nguyên lực ngoại phụ linh khí vẫn như cũ nhường ngươi thực lực mức độ lớn tăng lên. Nhân kiếm viên mãn lĩnh ngộ kiếm thế, phối hợp thêm nguyên lực bám vào tại linh kiếm mặc băng phía trên, trở thành ngươi mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Tại sử dụng ra lá bài tẩy này điều kiện tiên quyết. Ngươi thực lực tăng lên không ngừng 3 thành. Thực lực tăng lên cho ngươi cực đại tự tin. Ngươi không kịp chờ đợi muốn nếm thử có thể hay không đánh bại tòa kia trông coi cổ mộ di tích khôi. Lỗi, nhưng bây giờ khoảng cách 25 năm kỳ hạn. Còn có trọn vẹn thời gian 6 năm. Nếu là ngươi không địch lại tại khôi lỗi, chẳng lẽ không phải uổng phí hết. Thế là ngươi quyết định tạm thời ổn một tay. Trước thu thập đầy đủ linh dịch lại đi khiêu chiến cũng không muộn. Thứ 20 năm, ngươi có linh dịch số lượng đi tới kinh người 125 vạn giọt. Cùng năm, ngươi đi trước tiên võ thời đại phó bản. Ngươi cũng không định trực tiếp tiến về tòa kia di tích cổ mộ. Mà là đi trước chuyến ba đại tông môn. Đem ba khối ngọc vỡ cùng công pháp lấy được trong tay. Hết chương.